Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 433, gót xác tùy ý. Hai người câu được câu không trò chuyện, chung quanh lại có vẻ cực kỳ yên tĩnh, làm xong tất cả, lại không thấy gót xác xuất hiện lần nữa. Chẳng lẽ là sợ, hay là cảm giác được đây là bẫy dập, nếu như là người sau. Như vậy cái này gót xác còn thật thông minh nha. Dạng này càng tốt hơn. Càng là thông minh, mới càng có thu phục giá trị. Reng reng reng, reng reng reng, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cắt đứt yên tĩnh, Ava giật nảy mình, vội vàng lấy điện thoại ra. Uy, ta là thượng nghị sĩ. Trong điện thoại truyền đến thượng nghị sĩ thanh âm, hơi hơi còn có chút run rẩy. Có chuyện gì không? Ava ngữ khí hơi có chút cứng nhắc. Thượng nghị sĩ hiển nhiên cũng biết Ava vì sao dạng này ngữ khí. Nhưng là bây giờ hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Ngươi, trước ngươi nói có người có thể ứng phó cái kia gót xác. Có đúng không? Hắn ở đâu? Ở bãi cát. Bãi cát, chúng ta cùng một chỗ. Vừa mới bị gót xác tập kích. Làm sao có thể? Thượng nghị sĩ thanh âm hơi kinh ngạc. Một lát sau nói. Các ngươi chờ ta, ta lập tức đi tới. Quy, chấm ngoặc kép, Ava không đợi nói tiếp. Điện thoại liền dập máy. Thượng nghị sĩ điện thoại, muốn tới tìm ngươi. Để điện thoại xuống, Ava nói. Tô Cảnh cười cười, đây không phải rất tốt sao? Ân, Ava lên tiếng. Tuy nhiên tức giận trước đó thượng nghị sĩ thái độ. Nhưng là bây giờ nếu là hắn thật tin tưởng. Vậy cũng đúng là chuyện tốt. Thượng nghị sĩ chính đang chạy tới thời điểm. Gót xác cũng xuất hiện. Bất quá lại không có xuất hiện ở đây. Mà là trấn nhỏ. Một cái thợ sửa ống nước chính đang sửa chữa đường ống. Hào quang màu xanh lam sáng lên. Theo sát đó liền thấy đến cái kia thợ sửa ống nước hai chân run rẩy rẫy rụa. Siêu một tiếng. Thân thể vậy mà biến mất. Vậy mà từ dưới ống nước biến mất. Chỉ để lại trên mặt đất một đám huyết thủy. Cùng lúc đó, một đứa bé trai cố ý làm bẩn trong nhà xe. Sau đó lái xe đi rửa xe. Từng cái dáng người cao gầy, ăn mặc bikini rửa xe nữ lang lướt qua xe. Tiểu nam hài trong xe nhìn nhìn không chuyển mắt. Không thể không nói, tuổi còn nhỏ cứ như vậy. Tương lai nhất định là cái lão tài xế. Nhìn xem bikini nữ lang thân thể tựa ở trên xe cọ qua cọ lại. Tiểu nam hài lộ ra hèn mọn nụ cười. Nhưng ngay lúc này, máu tươi mãnh liệt phun đến trên cửa sổ xe. Theo sát lấy, tiểu nam hài chỉ nghe thấy những cái này bikini nữ lang tiếng kêu thảm thiết. Từng cái giống như là bị kéo đi một dạng. Không đợi tiểu nam hài thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra đây. Liền gặp được một cái lam sắc phát sáng cá mập đột nhiên từ một bên bay ra ngoài. Mãnh liệt đụng phải trên xe. Xe lật lại, theo sát lấy, chỉ nghe thấy thằng bé trai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Liên tiếp xảy ra chuyện, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tị hiềm bộ dáng. Rất nhiều người đều phát hiện gót xác, hơn nữa chết nhiều người như vậy. Tiểu trấn có thể nói lập tức lâm vào khủng hoảng. Thượng nghị sĩ đoạn đường này tới, đã nhận được cảnh sát mấy cái điện thoại. Tình huống càng ngày càng không ổn. Hắn nhất định phải nhanh tìm đến cái kia gọi là Tô Cảnh khu ma nhân. Bất kể như thế nào, đều muốn để hắn giải quyết cái này gót xác. Két két, xe dừng lại, xuống xe thượng nghị sĩ lại không thấy người. Hắn cầm điện thoại lên đang định gọi cho Ava. Chợt nhìn thấy nguyên bản đất trống bên trên vậy mà phát sinh biến hóa. Tô Cảnh cùng Ava đột nhiên xuất hiện. Thượng nghị sĩ sửng sốt một chút. Sau đó mới vội vàng chạy tới. Người tốt, ta là cái trấn nhỏ này thượng nghị sĩ. Người chính là Tô Cảnh tiên sinh à? Thượng nghị sĩ sau khi tới vội vàng hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu. Thản nhiên nói. 20 vạn, ta giúp ngươi giải quyết gót xác phiền phức. Thượng nghị sĩ trực tiếp sững sờ. Không nghĩ tới Tô Cảnh trực tiếp như vậy. Càng không có nghĩ tới vậy mà mới mở miệng liền muốn 20 vạn. 20 vạn đô la Mỹ không sai biệt lắm là 1.500 vạn đô la Hồng Kông tả hữu. Ở thượng nghị sĩ không có tới trước đó, Tô Cảnh từ Ava nơi đó đại khái hiểu được thượng nghị sĩ kinh tế tình huống. 20 vạn đô la Mỹ kỳ thật không tính là một con số nhỏ. Dù sao người bình thường làm công khả năng đều chỉ có năm 1.000 đến năm 2.000 USD bộ dáng. Hơn vạn đô la Mỹ cũng có thể làm cho người bí quá hóa liều. Đương nhiên, lại nhiều, đoán chừng cái này thượng nghị sĩ cũng không lấy ra được. 20 vạn, vừa vạn, dù sao không giải quyết được cái phiền toái này. Hắn tranh cử có thể nói cơ hồ không hy vọng gì. Người có thể bảo chứng nhất định sẽ giải quyết cái phiền toái này sao? Thượng nghị sĩ rất nhanh bình tĩnh lại. Trầm giọng hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu. Tốt, ta đáp ứng. Tiền ta sau khi trở về liền có thể chuyển cho ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể mau chóng giải quyết cái phiền toái này. Ở ta trước khi đến. Cục cảnh sát một người cảnh sát chỉ là tiếp thùng đựng nước uống nước. Vậy mà liền bị quái vật kia cho xé thành hai nửa. Ta tận mắt nhìn đến. Nó từ thân thể của người kia bên trong chui ra ngoài. Còn có, đang trên đường tới, cũng đã phát sinh mấy lần gót xác chuyện giết người. Thượng nghị sĩ bây giờ nói lên còn có một chút nghĩ mà sợ đây. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là tiếp nước, uống nước. Vậy mà liền có thể đem gót xác uống đến trong bụng đi. Sau đó từ trong bụng phá mở. Đem người xé thành hai nửa a. Chính là bởi vì tận mắt thấy một màn như vậy. Hắn mới tin tưởng. Hắn mới quyết định đến Tô Cảnh. Người đi về trước đi. Đây là tài khoản của ta. Đem tiền quay tới. Sau đó, tạm thời đóng lại thôn trấn dùng nước. Chuyện còn lại giao cho ta là được rồi. Tốt. Thượng nghị sĩ không nói hai lời xoay người rời đi. Hiện tại, hắn chỉ có thể tin tưởng Tô Cảnh. Sau khi trở về không bao lâu, tiền liền đã đánh tới. Đồng thời, trong trấn nhỏ dùng nước cũng đã cắt đứt. Đối với cái này, trong trấn nhỏ người ngược lại là có thể lý giải. Thượng nghị sĩ càng là ra mặt tuyên bố tìm người bắt đầu xử lý cái phiền toái này. Để mọi người an tâm chờ đợi, rời xa có nước địa phương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác đã đến buổi chiều, thậm chí nhanh đến trạng vạng tối. Nước biển chậm rãi thối lui, bắt đầu thủy triều xuống, mà gót xác nhưng vẫn không có xuất hiện. Tiểu trấn bên kia đoán chừng đã không có gì cơ hội hạ thủ. Tô Cảnh cảm thấy hắn khẳng định sẽ còn ở chỗ này xuất hiện. Mau nhìn, đó là cái gì? Bỗng nhiên, Ava kích động chỉ nơi xa. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt biển tựa hồ, có một khối nham thạch. Không, không phải, nước biển nhanh chóng thối lui. Nó cũng dần dần lộ ra nguyên bản bộ dáng. Căn bản không phải nham thạch, mà là giống như một cái huyệt động. Trước đó bị nước biển bao phủ, hiện tại thủy triều xuống mới hiển lộ ra. Ta đi nhìn xem, Tô Cảnh có loại cảm giác, cái huyệt động này, có lẽ sẽ có phát hiện gì. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.